Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 274, gặp lại Tiểu Ngưng, góc truyện audio.com. Từ khi Niệm Kỳ vào ở, đây là hai người lần thứ nhất kết bạn xuất hành. 3 năm qua đi, trong Vương Thành không có thay đổi gì, chỉ là tới gần tông môn so đấu. Tu sĩ rõ ràng gia tăng lên rất nhiều, người đến người đi, 3 năm qua, Niệm Kỳ tóc vẫn như cũ khô héo. Xoăn xoăn lại, nhìn qua rối bời đấy, nhưng người rồi lại trổ mã càng phát ra xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều, da thịt thắng tuyết, mềm mại coi như có thể bóp nước chảy. Tuy rằng Tô Tử Mặc còn chưa nói tới mặt như quan ngọc, tuấn lãng vô cùng, nhưng cũng là mặt mày thanh tú, khí tức trầm ổn, một bộ thanh sam phiêu động, hơn người, toàn thân tản ra một loại đặc biệt mị lực. Nữ xinh đẹp, nam phiêu giật, một nam một nữ này đi tại Vương Thành trên đường dài. Tựa như kim đồng ngọc nữ, coi như một đôi mà bích nhân, dẫn tới mọi người nhao nhao ghé mắt. Ồ, đây không phải là Mặc Linh luyện khí phường cái kia gọi là Niệm Kỳ thị nữ sao? Trong đám người, có một chút tu sĩ bái kiến Niệm Kỳ, nhận ra nàng, giống như thật là nàng. Bên cạnh người nọ là ai? Lạ mặt vô cùng, chưa thấy qua, ta đã biết, một vị tu sĩ giọng căm hận nói. Cái này thanh sam tu sĩ tất nhiên là vì tiếp cận Mặc tiên sinh. Mới cùng Niệm Kỳ đạo hữu đi được gần như thế. Người này tâm cơ thật sâu. Ừ, hẳn là như thế. Mọi người giật mình, nhào nhào gật đầu đồng ý, cái chủ ý này không sai à, rõ ràng bị người này vượt lên trước rồi. Tuy rằng người chung quanh âm thanh huyên náo, nhưng Tô Tử Mặc cùng Niệm Kỳ nhĩ lực rất mạnh. Hay là nghe đến nơi này đoàn người nghị luận. Công tử, bọn hắn ngốc quá à, Niệm Kỳ nhỏ giọng nói một câu. Hé miệng cười trộm, nhưng vào lúc này, trong đám người vang lên một cái khiếp nhược thanh âm. Kỳ thật, ta cảm giác, cái này thanh sam tu sĩ cũng có thể là Mặc tiên sinh a. Thanh âm này vừa vang lên. Liền rước lấy một hồi cười nhạo. Đạo hữu, ngươi là từ bên ngoài đến a, không hiểu thì dựa cột mà nghe. Đỡ phải mất mặt, đạo hữu, ngươi không dùng khuy linh thuật cũng đều không hiểu. Nhìn không ra cái này thanh sam tu sĩ tu vi cảnh giới đi. Ha ha. Trong Vương Thành người nào không biết Mặc tiên sinh là kim đan chân nhân. Còn nữa nói, Niệm Kỳ là Mặc tiên sinh thị nữ. Người bái kiến nhà ai thị nữ có thể cùng nhà mình chủ nhân kề vai sát cánh mà đi. Cười cười nói đấy, chẳng phân biệt được tôn ti. Chấm, 3 năm qua, Tô Tử Mặc cùng Niệm Kỳ sớm chiều ở chung. Trong mắt người ngoài, đều cho rằng Niệm Kỳ là thị nữ của hắn. Nhưng Tô Tử Mặc nhưng lại chưa bao giờ đem Niệm Kỳ cho rằng thị nữ. Hắn lúc trước chịu thu lưu Niệm Kỳ, cũng chỉ là bởi vì triển khai một chút lòng trắc ẩn. Hai người bước chậm mục đích là đi tới. Cũng không lâu lắm, phía trước đột nhiên lóe ra một vị tuổi còn trẻ trúc cơ tu sĩ. Dương lên tóc, đối với Niệm Kỳ mỉm cười. Ôn nhu nói, Niệm Kỳ cô nương. Ngươi ngàn vạn không nên bị người này lời ngon tiếng ngọt lừa gạt. Người này tiếp cận ngươi tuyệt đối là có mưu đồ khác. Cái này cái tu sĩ trẻ tuổi chỉ vào Tô Tử Mặc. Ngôn từ chuẩn xác, sắc mặt bất thiện, Tô Tử Mặc cũng hoài nghi. Nếu không phải tại trong Vương Thành, vị này tu sĩ rất có thể gặp xông lên tìm hắn một quyết sinh tử. Ai cần ngươi lo, tránh ra. Niệm Kỳ quát lớn một tiếng, lôi kéo Tô Tử Mặc lách qua người này, tiếp tục đi về phía trước. Hôm nay trong Vương Thành có cái gì chuyện thú vị? Chúng ta đi nhìn một cái. Tô Tử Mặc ghé mắt hỏi. Chuyện thú vị? Niệm Kỳ trầm ngâm một chút, nói ra, hôm nay, tại Vĩnh Hưng phường bên kia ngược lại là có một trận đấu đan đỏ sức. Nghe nói là chân hỏa luyện đan các cùng thanh xương luyện đan các hai người tu sĩ. Chẳng biết tại sao nổi lên xung đột. Song phương ước định hôm nay. Lấy luyện đan phương thức quyết lấy ra thắng bại. xem ai luyện chế ra đan dược phẩm giai cao. Tới gần tông môn thi đấu, Vương Thành giới nghiêm, ba đại thủ vệ từ chỉ một thay đổi liên tục, đổi thành bây giờ hai thay đổi liên tục. Nói cách khác, mỗi ngày đều có hai đại thủ vệ tại trong Vương Thành thủ hộ. Hơi có gió thổi cỏ lay, sẽ tại trước tiên đi đến. Dưới loại tình huống này, nào có tu sĩ cùng thế lực dám ở trong Vương Thành ra tay. Đều muốn giải quyết ân oán. So đấu luyện đan, luyện khí ngược lại vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Hơn nữa, cái này vốn chính là Vĩnh Hưng phường hai đại luyện đan các tu sĩ ân oán. Lấy luyện đan quyết định thắng bại, càng là hợp lý. Chân Hỏa luyện đan các, Thanh Xương luyện đan các. Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng, cười cười, nói, đi thôi, đi xem. Chân Hỏa luyện đan các sau lưng là Chân Hỏa môn, mà Thanh Xương luyện đan các sau lưng là Thanh Xương môn. Cái này hai đại môn phái đều vị trí ngũ đại tông môn một trong. Hơn nữa Tô Tử Mặc đều cùng chúng nó có chút cùng xuất hiện. Chân Hỏa môn không cần nhiều lời. Ba năm này, Chân Hỏa môn tại trong tay của hắn ngã đau như vậy. Về phần Thanh Xương môn, Cơ Giao Tiết liền tại Thanh Xương môn ở bên trong. Năm đó còn mời hắn gia nhập, chỉ bất quá bị Tô Tử Mặc cự tuyệt. Mà Tô Tiểu Ngưng liền tại Thanh Xương môn trong tu luyện, cũng không lâu lắm, hai người tới Vĩnh Hưng phường. Nhanh, nhanh đi nhìn a, đều đã bắt đầu rồi. Nghe nói Chân Hỏa luyện đan các cái này một vị là Chân Hỏa môn mấy năm này thiên tài, tên là Hạ Hưng. Tông môn so đấu đan trên bảng, tất có người này một chỗ cắm rùi. Nghe nói Thanh Xương môn luyện đan sư là một người tuổi còn trẻ nữ tử, không có danh tiếng gì đấy. Không biết tại sao có thể có dũng khí cùng Hạ Hưng đọ sức. Đuổi theo dòng người, Tô Tử Mặc cùng Niệm Kỳ hai người rất nhanh liền đã tới chỗ mục đích. Tại Vĩnh Hưng phường trong góc, rậm rạp chằng chịt trong đám người có một mảnh đất trống. Lúc này đang có một nam một nữ, cầm trong tay lò luyện đan, không ngừng hướng trong lò luyện đan đưa vào tài liệu. Nam tử tướng mạo đường đường, chỉ là bờ môi cực mỏng, coi như người này là bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa thế hệ. Nam tử dung luyện đưa vào dược liệu, ánh mắt nhìn xéo ở bên cạnh trên người cô gái. Thần sắc nhẹ nhõm, hơi hơi cười lạnh, trong mắt hiện lên một tia đùa cợt. Tô Tử Mặc nhìn về phía nữ tử, không khỏi toàn thân chấn động, suýt nữa lên tiếng kinh hô. Mặc dù chỉ là bên mặt, nhưng Tô Tử Mặc rồi lại đem nữ tử nhận ra được. Tô Tiểu Ngưng, cùng Chân Hỏa môn Hạ Hưng tỷ thí luyện đan trẻ tuổi nữ tử, đúng là Tô Tử Mặc muội muội. Nhiều năm không thấy Tô Tiểu Ngưng, Tô Tử Mặc nguyên bản còn tưởng rằng gặp lại chính hắn một muội muội còn phải đợi đến lúc tông môn so đấu chính thức bắt đầu, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp được. Làm sao vậy, công tử? Niệm Kỳ rời Tô Tử Mặc gần nhất, phát giác được Tô Tử Mặc thần sắc khác thường, vội vàng hỏi một câu. Không có gì, Tô Tử Mặc trên mặt vui vẻ, ánh mắt thủy chung rơi vào Tô Tiểu Ngưng trên thân, nhu hòa ấm áp. Vài năm không thấy, Tô Tiểu Ngưng trưởng thành rất nhiều, thân hình yểu điệu, tóc dài choàng tải trên lưng, dùng một cây màu lam dây lưng lụa kéo lại, đang mặc áo trắng, hạt bụi nhỏ không nhiễm, ngược lại thật có một chút tu tiên chi sĩ phong thái. Kỳ thật, những năm gần đây này, Tô Tử Mặc thủy chung nhớ kỹ Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng linh căn rất kém cỏi, mặc dù có Cơ Giao Tiết giúp đỡ, tại trong tông môn khả năng cũng sẽ phải chịu không ít khi dễ cùng Bạch Nhãn. Lúc trước nếu không có Tô Tử Mặc, tiền đồ của mình chưa biết, hắn nhất định sẽ đem Tiểu Ngưng mang theo trên người. Tô Tử Mặc thấy được cẩn thận, Tiểu Ngưng tu vi cảnh giới mới vừa vặn bước vào trúc cơ cảnh. Tiểu Ngưng là giả linh căn, có thể tại vài năm ở trong đạt tới cảnh giới này đã tương đối không dễ. Không khó tưởng tượng, trong lúc này Tiểu Ngưng nhất định chịu nhiều đau khổ. Phải biết rằng, Tống Kỳ chính là giả linh căn. Tu luyện hơn nửa đời người cũng không thể bước vào trúc cơ cảnh. Để cho Tô Tử Mặc kinh ngạc là, Tiểu Ngưng vậy mà trở thành luyện đan sư. Tô Tử Mặc đối với luyện đan một đạo hơi có đọc lướt qua. Tự nhiên có thể nhìn ra được, Tiểu Ngưng luyện đan thủ pháp có chút thuần thục. Hơn nữa cả trong cả quá trình, vô cùng chăm chú nghiêm túc, không bị ngoại giới ảnh hưởng. Hoàn toàn có đủ đứng đầu luyện đan sư tâm lý tố chất. Cách chương.